Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 95, Loli tiểu nữ vương. Tuy là Si Phong tràn đầy phấn khởi chạy tới Sunet bên giường. Nhìn bởi vì bị Si Phong làm lại nhiều lần quá ác, đưa tới bây giờ còn đang ngủ say Sunet, cuối cùng vẫn không có xuống phía dưới tay. Cái này không phải nói vạn năm Loli đối với Si Phong sẽ không có hấp dẫn tính, mà là một cái vấn đề càng lớn hơn. Nếu như ta hiện tại đem Sunet thời gian cho cố định xuống, để thân thể nàng vĩnh viễn trưởng không lớn, ta đây không phải thiệt thòi lớn. Sunet, nàng vẫn là bình thường như dã a. Nếu như hiện tại cố định xuống, như vậy Sunet liền mãi mãi cũng là bình thường như dã. Sunet mị lực ở nơi nào? Có người nói là cái kia hào sảng tính cách, có người nói là người nữ kia vương một dạng cá tính. Nhưng là bất kể là ai cũng không thể phủ nhận Sunet lớn nhất mị lực. Bò sữa chiến xa, đây mới là Sunet người hấp dẫn nhất địa phương. Ai, có muốn hay không thẳng thắn đem Sunet thúc quên đi? Si Phong trong nháy mắt, kém chút động thủ thật. May mà hắn nhẫn sức chịu đựng cũng không tệ lắm. Loli Sunet có Loli mùi vị, chậm rãi nuôi thành tài là vương đạo a. Bất quá coi như vậy, Si Phong vẫn là không nhịn được, thẳng thắn leo lên, cũng không lo Sunet bởi vì cái kia quá độ mệt mỏi dã rời mà ngủ mê mang dáng vẻ. Rộng lớn bàn tay liền xoa này vô cùng cần muốn trưởng thành quả thực. Hắn một bên khẽ xoa, còn vừa nhịn không được toái toái niệm nói, nhanh lên một chút lớn lên a, nhanh lên một chút lớn lên a. Xanh chát quả thực mặc dù không tệ, thế nhưng đối với ngươi mà nói, thành thục quả thực mới là có mị lực nhất thời khắc a. Ân, có người nói xoa bóp nơi nào đó là có trợ giúp nơi nào đó trưởng thành, là có khoa học căn cứ. Đi qua xoa bóp, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Cụ thể động tác muốn từ bên ngoài bên trên bên ngoài dưới, bên trên bên trong xuống vận chuyển. Thuận tiện đánh quảng cáo ngoan yêu bảo bảo, người người đều có trách nhiệm. Si Phong đang dùng tự thể nghiệm nhắc tới sướng cái này quan niệm. Ngô, lão sư, tựa hồ là động tác lớn một chút. Sunet mê mang trợn mở con mắt, nghi ngờ thì thào, làm sao, lão sư ngươi lại muốn a? Bỏ qua cho ta đi, ngươi đều khi dễ ta thật lâu, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Một bộ thụy nhãn mông lung bộ dạng, Sunet quần áo nửa quà, phối hợp cái kia hữu khí vô lực thanh âm, có một loại ngoại tộc mị lực. Si Phong có là một cỗ tà hỏa xông lên đầu tới. Hắn cố nén đem Sunet lần nữa liền địa chính pháp xung động, tiếp tục dùng một loại ôn nhu lực đạo không ngừng xoa bóp. Được rồi, thần kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, không thể công thành hãm địa, vẫn không thể đè nặng cái kia một vẻ ôn nhu sao? Sunet, nói lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào? Tại sao sẽ đột nhiên chạy đến phòng ta liền? Nữa nha, nói thật, Si Phong còn là có chút không biết Sunet ý tưởng. Quả thật, hai người thân mật trình độ được rồi, cảm tình coi như là một bước đúng lúc. Si Phong cũng chưa từng có che giấu quá ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng đột nhiên, vẫn là Sunet chủ động đưa tới cửa. Cái này liền có chút cổ quái. Sunet dương dương lười biếng uốn éo người, nói mớ nói, ta lúc đầu ở ngươi ôm ta đi Vân Nhẫn doanh địa thời điểm liền, bất quá ta nhưng là nữ vương a, người đối với ta lại là giáo dục nhẫn thuật, lại là này cái ân, cái kia tình, bản tiểu thư thật không nghĩ dùng báo ân định đem chính mình bồi đi ra ngoài. Lúc đầu ta là định đem những cái này thiếu ngươi trả lại cho ngươi lại. Vậy ngươi cuối cùng, Si Phong không hiểu hỏi, Sunet trở mình, đang đối mặt lấy nằm xuống Si Phong, nhẹ nhàng ôm đi tới. Bởi vì làm Sarutobi nói với ta ngươi lại vì ta mà không cố nhị đại di mệnh, muốn cùng hắn tranh thủ Hokage thời điểm, ta liền có một loại cảm giác, ta khả năng đời này đều không có biện pháp trả lại ngươi ân. Sunet con mắt vẫn như cũ nhắm, cái kia nhãn mịn khuôn mặt nhỏ nhắn ở Si Phong trên ngực Kaka, nhẹ nhàng nói, cho nên liền dứt khoát thuận lòng của ngươi quên đi. Bất quá, Sunet bỗng nhiên trợn mở con mắt, ánh mắt sáng ngời mang theo một cỗ ngạo kiều nói. Nếu như ngươi dám vì vậy đã nghĩ để bản tiểu thư làm cái gì? Đây chính là suy nghĩ nhiều. Bản tiểu thư nhưng là nữ vương a, độc lập độc hành, làm sao có thể chịu ngươi chỉ vung đâu? Nếu như dám thấy chính ngươi phải là bản tiểu thư ân nhân liền tùy ý làm bậy. Cẩn thận bản tiểu thư một quyền đấm chết ngươi. Sunet giơ giơ trắng nõn quả đấm nhỏ. Hừ hừ nói. Ồ, Si Phong con mắt một tà. Dùng một bộ biểu tình nói. Không nghe ta chỉ huy a. Nhưng là ta làm sao nhớ kỹ ở hai ta làm một ít chuyện vui thời điểm. Ngươi nhưng là cực kỳ nghe lời đâu. Để cho ngươi lấy cái gì tư thế liền lấy cái gì tư thế. Để cho ngươi bày ra cái gì pâu liền bày ra cái gì pâu. Sunet mặt nhất thời đỏ bừng. Xấu hổ và giận dữ gần chết. Nhất thời chính là một tiếng khẽ kêu. Hỗn đàn. Người đi chết đi. Cùng tiểu loli cãi nhau ầm ĩ là một kiện khiến người ta cực kỳ chuyện vui. Lại là ngạo kiều. Phi thường dễ dàng bị tức tiểu loli. Vậy đơn giản là một sự hưởng thụ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Thẳng đến Minai gõ cửa. Hai người mới. Chỉ có. Đình chỉ những thứ này đùa giỡn. Lão sư. Minai bên trong đôi mắt tràn đầy oán hận. Nàng đạp lạp hai tay. Một bộ sức cùng lực kiệt bộ dạng. Rất rõ ràng là mệt cố gắng thảm. Sunet mắc cờ đỏ bừng trong nháy mắt tránh núp ở trong chăn. Tuy là hai nàng không có gì không thể nhìn nhau. Thế nhưng hiện tại Si Phong thân thể còn trong chăn đâu a? Hỗn đàn. Lão sư. Người liền tùy tiện như vậy cho nàng mở cửa. Ngược lại lại không có gì không thể nhận ra Minai. Si Phong mặt ra đâu chỉ dày. Chính là Sunet oán giận căn bản không có thể để cho hắn cải biến. Ngược lại không ngừng đùa với Sunet. Đến đây đi, Sunet, người cũng đi ra gặp gặp người nha. Mọi người đều là hảo tỉ muội. Có cái gì không thể thấy. Minai hay dùng một loại xem rác dưới con mắt nhìn Si Phong. Si Phong thản nhiên mà nhìn kỹ. Không chút nào nửa điểm luống cuống. Để cho ta khổ cực như vậy công tác. Kết quả chính là vì lưu lại thời gian tới để cho ngươi cùng Sunet nói chuyện phiếm thân thiết sao? Minai hàm răng cắn xèo xèo rung động. Hừ một tiếng. Si Phong trêu chọc Sunet một lúc lâu. Mới đúng Minai nói. Nói Minai, ngươi chuyện gì a? Lão sư, Sarutobi tìm ngươi. Tựa hồ là đại danh bên kia lại có chuyện gì? Ồ, như vậy à? Quên đi, Sarutobi gì gì đó cũng không phải coi là chuyện khẩn cấp gì. Minai, thế nào? Có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Tới, lão sư cho ngươi lưu địa phương đâu? Si Phong soạt đem chăn vạch trần một đoạn. Sợ đến Sunet giống như con như mèo nhỏ miêu lên. Không cần, ánh mắt kia đã vượt qua xem rác rưởi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.